Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, cửu tinh chi lực. Song phương đánh được hừng hực khí thế, khó phân thắng bại, hiện nay có thể nói là thế lực ngang nhau. Đối phó cũng không phải nhẹ nhõm như vậy, nếu không phải là người loại trận doanh bên này, nhiều một đám thiên thần nói, bọn họ tình huống khẳng định hội càng nghiêm trọng hơn. Lâm Hiên chỗ ký một nhóm lớn thiên thần, trở thành một tương đối trọng sắp kiếp mã. Đương nhiên cũng không có thiếu chọn rời đi. Bọn họ thấy được cái này không an toàn. Cảm giác nhân loại bên này phần thắng quá thấp. Cuối cùng chính là chọn rời đi. Ban đầu ký khế ước chính là gặp phải nguy hiểm sự tình lúc. Có khả năng tuyển chọn rời đi. Mà không phải tiếp tục hòa tiếp tục đấu. Sự thực xác thực như vậy. Vong hồn nhất tộc bên này chém giết. Thật giống như là không muốn sống tựa như, đem bọn họ cho liên tục bức lui, không đếm xỉa đến chiến đấu, cùng nỗ lực chiến đấu là hai khái niệm, không đếm xỉa đến chiến đấu thật sự là liều mạng, cũng liều lĩnh, những thứ này ký khế ước thiên thần, thế nhưng muốn sống mệnh, khó khăn được từ thiên cơ thần tôn trong phong ấn chạy trốn đi ra, nếu chết ở chỗ này nói liền lỗ lớn, những thứ này vong hồn nhất tộc thật đáng sợ. Vô luận ta đánh như thế nào nó, cũng sẽ chết mệnh xông lại. Một người trong đó thiên thần kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Trên thân thật tốt mấy đạo vết thương. Miễn cưỡng tránh thoát vết thương chí mệnh. Nhưng vẫn là để cho hắn chịu không nhỏ thương thế. Thật là thật đáng sợ. Chúng ta hay là tuyển chọn tránh né đi. Tiểu tử kia cũng không biết sống chết. Ở bên trong lâu như vậy cũng không có nhúc nhích. Phỏng chừng đã chết xuống chứ. Mấy cái thiên thần liếc nhau, toàn mặc dù là xoay người chạy trốn, không dám tiếp tục đùa ở tại chỗ này. Còn lại thiên thần trong lòng chợt lạnh, ít mấy cái thiên thần, bọn họ ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Thiên vũ thiên thần sốt ruột nói, các ngươi chớ đi a, các ngươi không phải có khế ước trong người sao? Chẳng lẽ không nghĩ sắp diễn hóa tâm phù? Sắp nhất định là nghĩ sắp. Ngươi xác định tiểu tử kia còn sống? Cái này đều đi qua lâu như vậy. Hơn nữa những thứ này vong hồn nhất tộc mạnh như vậy. Đều là trở lại liều mạng. Tiếp tục đợi tiếp mệnh cũng không có. Chúng ta cũng không dám phụng bồi. Chính các ngươi thủ đi. Nói xong bọn họ nhanh lên xoay người bỏ chạy. Ngăn cũng ngăn không được. Có bộ phận là không có có đào tẩu. Nhưng số lượng so với trước sắp ít hơn nhiều. Để cho bọn họ bên này chiếm đoạt ưu thế cũng không lớn. Vong hồn nhất tộc bên này thiên thần cũng không nhiều. Nhưng thiên quân cũng không ít. Đều là liều mạng xông lại chém giết. Đánh không lại liền tự bạo. Hoặc là chính là mạnh mẽ chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Quấy rối bọn họ tâm thần. Dù sao nhân loại trận doanh thiên quân. Cơ hồ cũng tiến nhập cái này trong cấm khu. Còn lại thiên quân rất ít. Đối mặt rất nhiều thiên quân xông lại tự bạo, hoặc giả mạnh mẽ toàn vào bên trong cơ thể, bọn họ cảm thấy khó có thể dùng lực, xem ra các ngươi cũng không gì hơn cái này, tân tân khổ khổ đưa tới thiên thần cứ như vậy trốn, xem ra đã định trước các ngươi muốn tiêu diệt, huyết sát quân vương âm lãnh nhìn của bọn hắn, trong hai con ngươi hồng mang lập lòe, chuẩn bị xong tiếp tục chiến đấu một trận mà tới. Hôm nay bọn họ mặt đối chiến thiên thần, biến thành thất so với bát, vong hồn nhất tộc bên này thiên thần nhiều hơn một cái. Nhưng chung quanh thiên quân cũng không ít, cho nên bọn họ chiếm ưu thế. Trước là nhân loại trận doanh chiếm ưu thế, hiện tại hoàn toàn là bọn họ chiếm ưu thế. Huyết sát quân vương không có ngăn cản bọn họ chạy trốn. Hắn biết nói mấy ngày này thần cũng không phải nhân loại trận doanh. Đều là thỉnh tới người giúp đỡ. Tại loại này tình huống đặc biệt ở dưới, hắn tạm thời không đi tính toán cái gì. Có khả năng mau trốn chạy chính là tốt nhất. Nếu như bọn hắn thực lực cũng đủ nói, chính là một cái cũng không buông tha. Vô luận là chủng tộc gì, chỉ cần gia nhập trong trận chiến đấu này, đó chính là chắc chắn phải chết. Ít bọn họ, chúng ta cũng không bị thua. Thiên vũ thiên thần nộ nói, sắp đánh thì đánh, chúng ta tuyệt đối không cúi đầu. Mấy cái khác thiên thần giống như vậy. Tuy nói bọn họ hiện tại vết thương chồng chất, nhưng trong xương ngạo khí, để cho bọn họ tuyệt đối không hội cúi đầu. Huống hồ cúi đầu chẳng khác nào tử vong. Đối phương là sẽ không bỏ qua bản thân. Tình nguyện chém giết đến một khắc cuối cùng, đều không sẽ chọn buông tha. Phải không? Vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta. Huyết sát quân vương dẫn đầu xông lên. Hóa thân làm huyết sắc hồng vụ cuốn qua đi. Còn lại thiên thần đều liên tục chuyển đánh tới. Lại lần nữa mang đến toàn diện đại tổng tiến công. Thiên vũ thiên thần bên kia đồng dạng là đi theo chào đón. Chuẩn bị tiến hành đại chiến một trận. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đi theo năng lượng tiếng nổ mạnh. Không ngừng mà tại bên trong vùng không gian này dâng lên. Chiến đấu nhanh chóng liền tiến vào trạng thái ác liệt. Hừ, một người trong đó thiên thần bị đánh bay ra ngoài. Đợi chuẩn bị điều chỉnh tự thân lúc. Vong hồn nhất tộc bên kia thiên thần hắc mang lóe lên. Đột nhiên liền đuổi giết được trước mặt hắn. Bốn cái xúc tu liền hướng hắn quấn quanh trở lại. Hoàn toàn là tránh cũng không thể tránh. Toàn phương vị bị khóa chết. Bị ta hút khô đi. Ngu xuẩn nhân loại. Vong hồn thiên thần cười lạnh một tiếng. Xúc tu đã là quấn quanh trở lại. Đưa tay hung hăng liền hướng thiên thần kia trên ngực vung tới. Thôn phệ hắc quang một thanh liền rót thiên thần trong cơ thể. Quấn chặt lấy thiên thần xúc tu. Càng là một thanh đâm vào bên trong cơ thể. Đi theo điên cuồng cắn nuốt. Cứu. Người cứu mạng thiên thần kêu thảm thiết đi ra. Vội vàng hô lên người cứu mạng. Nhưng chung quanh thiên thần bị vững vàng ngăn lại. Không rảnh phân thân ra tới cứu viện. Khi hắn vạn bụi toàn diệt lúc. Chợt thấy một nói thải mang từ đàng xa quán xuyên qua. Trong chớp mắt một thanh đụng vào cái này vong hồn thiên thần trên thân. Ầm ầm một tiếng. Toàn bộ vong hồn thiên thần bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng đáng sợ nhất cử liền chui vào trong cơ thể nó. Ngũ thải ban lan hào quang từ trong cơ thể nó các nơi sáng lên. Đi theo đều dẫn bạo. Như là ở trong người chôn nhiều cái dẫn bạo trận pháp nhỏ. Chiến đấu cũng không có kết thúc. Một nói thải mang hóa thành thải hồng. Tiếp tục hướng kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài vong hồn thiên thần đuổi sát đi. Ở mảnh này đen nhánh trong trời đêm. Thay đổi được như vậy thấy được. Dung hợp đấu thiên quyết. Một trận tiếng gầm nhỏ truyền đến. Vài khỏa tinh thần chi lực xoay quanh ở một cái người trên nắm tay. Toàn bộ nắm đấm toát ra lóa mắt dung hợp pháp tắc. Ngũ thải quang mang phảng phất có thể khắc chế vạn vật. Đối với cái này vong hồn thần tôn thân thể trọng đập mà xuống. Vong hồn thần tôn nhanh chóng đưa tay đi ngăn chặn. Kèm theo đông một tiếng. Một nói thải sắc quang trụ đi theo xoay quanh ở phía trên mấy cái tinh thần chi lực. Đồng thời nhập vào cái này vong hồn thiên thần trong cơ thể. Kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh nhất tề đồng phát. Cũng giống là ở trong mọi người trong lòng dẫn bạo vậy. Kích động một trận chấn động mãnh liệt. Chốc lát sau, đạt đến sơ kỳ thiên thần cấp bậc vong hồn. Cứ như vậy bị đánh chết. Còn lại hai khỏa mệnh tinh rơi vào chiến đấu giả trong tay. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng cái này thải mang người trong lúc. Hoàn toàn cho há hốc mồm. Trước tới cứu viện cũng không phải là người khác. Cũng không phải người nào thiên thần. Đúng là nhanh chóng chạy tới đây Lâm Hiên. Giờ này khắc này. Hắn thu hồi tinh thần chi lực. Chín khỏa tinh thần chi lực ở trên người còn quấn. Chia ra làm hỗn độn hành tinh. Sinh mệnh hành tinh. Hủy diệt hành tinh, hỏa chi hành tinh, mộc chi hành tinh, thủy chi hành tinh, kim chi hành tinh, thổ chi hành tinh cùng võ ý hành tinh. Chín khỏa tinh thần chi lực, quả thực đáng sợ, Lâm Hiên cái này phân thân thể phách cũng không mạnh mẽ gì. Nhưng tu luyện pháp tắc chi lực ở dưới, cũng sẽ không kém quá nhiều. Mỗi thời mỗi khắc cũng đang tu luyện được, là chính chỗ này khoảnh khắc. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.